Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vẫn phải là anh. Hà Hy Nhiên tức mình nhấc chân đạp mạnh vào chân trái anh. Đau đến nỗi anh thiếu chút nữa thét lên thất thanh. Sau đó cô đắc ý cười, quay đầu đi gặp bạn bè đang đứng ở góc khác. Bên này tình cũ gặp nhau không vui vẻ, bên kia không khí cũng vô cùng không thoải mái. Đây là cái mà em gọi là sinh nhật bạn cùng chỗ làm hay sao? Bạch Vũ Đường hai tay chống vào tường, đem chân ra quân vây ở trong đó, làm cục cho cô dựa vào vách tường không thể nhúc nhích. Cô không chịu thua hất cằm lên. Ông nội Nhan là bạn của em, không thể sao? Em thế nào lại quen biết ông nội? Đây là chuyện của em không cần phải báo cáo với anh. Em thật sự là được ông nội Nhan mời tới tham gia yến hội hôm nay. Không được sao? Chẳng lẽ em không xứng được mời? Em không cần vặn lại anh. Ngày hôm nay con cháu đều là thay trưởng bối hoặc cùng trưởng bối tới dự. Ít có người được mời với tư cách cá nhân. Anh chính là thay thế ông nội tham dự. Ông nội cùng với ông nội Nhan là bạn tốt từ nhỏ. Hai người có thể nói là giao tình cả đời. Chỉ là không biết vì chuyện gì lại có xích mích. Từ đó về sau thấy mặt liền đấu khẩu không ngừng. Ông nội căn cứ và giao tình không thể không tham dự. Nhưng không muốn mất không khí vui vẻ ngày mừng thọ, đành phải anh đi thay. Về phần Hà Hy Nhiên, ngoài để tham dự cùng ông nội, đại khái là muốn lợi dụng cơ hội này lựa chọn đối tượng mới. Anh hoàn toàn không nghĩ được đến lúc đây lại gặp được cô. Đúng vậy, em không có ông ngoại hay ông nội như vậy. Em có thể xuất hiện tại đây, trường hợp duy nhất có thể dựa vào chính là vị hàng xóm kia. Nếu hôm nay vị trí chúng ta đảo ngược, em thấy anh đi vào cùng một cô gái khác, em sẽ có cảm giác gì? Anh không phải đã làm vậy rồi sao? Tuy rằng em không có tận mắt thấy hai người cùng nhau đi vào, nhưng thời điểm em nhìn thấy chính là vô cùng thân mật. Hai người đứng chung, nói chuyện một chỗ với nhau. Bọn anh đã trùng hợp gặp gỡ ở đây. Cô ta tới nói với anh mấy câu là căn cứ vào lễ phép thường tình. Lý Dẫn Trạch vừa vặn làng xóm của em, mà em đương nhiên thuận đường tiện lợi đi xe của cậu ta. Lý Dẫn Trạch thật sự chính làng xóm của em. Cô gái kia chính là gặp anh để chào hỏi. Anh một câu tôi một câu, hai người làm loạn cả lên, mà cả hai người đều không nhận ra mình đã bị người kia thuyết phục. Qua một chút, anh cố gắng đem khẩu khí nói dịu đi một chút. Anh không thích em cùng với cậu ta một chỗ. Anh tự quản lý thân mình là tốt rồi. Em muốn cùng một chỗ với ai là quyền tự do của em. Em là cô gái của anh. Em không phải. Bạch Vũ Đường đột nhiên cúi xuống mãnh liệt chặn miệng cô lại. Nhất thời không thể phát ra tiếng, đầu óc hỗn loạn, không thể suy nghĩ, càng không thể tự vấn. Giờ phút này cái gì cũng không quan trọng, chỉ có hương vị ngọt ngào của hai người hòa quyện với nhau, truyền miên không dứt. Nếu có thể chỉ mong giờ khắc này vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt. Trần Gia Quân lấy một ly rượu từ tay người phục vụ, đi đến góc tối không ai chú ý ngồi xuống. Bữa tiệc ngàn gia được tổ chức ngoài sân là tiệc đứng. Mọi người tự phục vụ đồ ăn. Có điều hầu hết đàn ông đều đã đi vào trong phòng, bắt đầu bàn bạc những chuyện hàng ngày. Một số người đứng ở ban công đối diện sân vườn, bởi vậy có thể nhìn thấy rõ những động tĩnh bên trong. Bọn họ chắc là lại bàn chuyện thương trường, chính trị. Không khí vô cùng thân thiện. Tiểu cô muốn lập tức bốc hơi khỏi bữa tiệc này. Có điều đêm nay cô đến cùng với Lý Dẫn Trạch. Anh không về, cô đương nhiên không thể nói câu tạm biệt. Thật là cô cuối cùng đến đây làm gì chứ? Cô giống như một cô bé bị đặt vào thế giới của người lớn. Người ta nói những chuyện mà cô không thể hòa nhập. Mà bộ váy màu bánh ngọt vàng nhạt trên người cô so với đám người kia cũng thật đáng thương. Cô vô cùng hối hận. Đã lẽ không nên kiên trì mặc đồ của mình. Nếu cô mặc bộ váy Bạch Vũ Đường tặng cô, là không chừng cô còn có chút tự tin. Tóm lại nơi này căn bản không thuộc về cô. Lúc này Hà Hy Nhiên đi tới, ngồi xuống ghế đối diện cô. Cô cuối cùng là đang toan tính cái gì? Gì? Loại vấn đề không đầu không đuôi này khiến cho người khác chỉ biết há mồm trợn mắt. Tính toán để cùng một chỗ với Bạch Vũ Đường, lại cũng muốn hợp lý với Lý Dẫn Trạch là một khối. Cô có phải là quá tham lam hay không? Đây là chuyện của tôi. Quan hệ gì đến cô? Thật sự là muốn hét toáng lên. Mấy cái tình huống ngu ngốc này có phải cô tự nguyện muốn đâu. Nếu trước đó hỏi rõ ràng, biết cả hai người đều tham gia, thì cô căn bản sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây. Cô chắc chắn là cảm thấy mình với nơi này không hợp thế nào đi. Cô không phải người của thế giới này. Thì sao? Trương Gia Quân kiêu ngạo nâng cằm lên. Cho dù hận, không có cái hố nào để chui xuống cũng không bao giờ cúi đầu trước lại người này. Chuyện này vẫn chẳng có liên quan gì tới cô. Hà Hy Nhiên vẫy tay gọi người phục vụ, lấy một ly rượu vang nhẹ nhàng đưa lên miệng nhấm nháp, không nhanh không chậm nói vào trọng điểm. Cô hiểu biết gì về Bạch Vũ Đường? Tôi không phải báo cáo với cô. Cô hẳn đã nghe qua cái... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net